Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 931. Chương 931. Mồi nhử. Nhâm Nhược Phong vừa dứt lời, đám người nhao nhao tự hỏi, cũng không lâu lắm, bọn hắn không thể không thừa nhận, đối phương nói rất có lý. Cái thế giới này, bọn hắn tiến đến về sau, thô sơ giản lược tìm kiếm qua, hoàn toàn tĩnh mịch, rách nát không chịu nổi, sinh cơ giải rác. Về phần cái gọi là kỳ chân dị bảo, càng là giả dối không có thật, căn bản tìm không thấy. Có thể nói, duy nhất có giá trị đồ vật đang ở trước mắt nước bùn quái trên thân. Mặc dù nhưng cái thế giới này thổ diện tích chi lớn, đại vượt qua xa xa bọn hắn tưởng tượng, địa cầu so sánh cùng nhau, đơn giản giống như hồ nước so với biển cả. Nhưng mà cả hai ẩn chứa sinh cơ so sánh, lại là muốn đảo ngược lại. Một cái là buổi sáng 6-7 giờ chuông mặt trời, một cái lại là mặt trời lặn trước cuối cùng một tia ánh chiều tà. Lúc này, Thiên Trúc ba thần người đại diện một trong, duy một nữ tử Sina mở miệng nói, thần châu trí giả, mặc dù bên ngoài những quái vật này, trừ bỏ cái kia nước bùn quái, cái khác quái vật lực lượng cao nhất bất quá hồ nước. Nhưng chúng nó số lượng vô tận, giết không thắng giết. Chúng ta lại như thế nào dụ sát tại nó? Chớ đừng nói chi là còn muốn tại bầy quái vây quanh phía dưới lấy được cái gọi là thần tính pháp tắc. Những người khác đồng thời nhìn về phía Nhâm Nhược Phong. Vấn đề này cũng là bọn hắn mong muốn hỏi. Bên ngoài quái vật lực lượng phổ biến không mạnh, điểm ấy kỳ thật dễ lý giải. Địa cầu thiên đạo đem bọn hắn truyền tống vào cái này kỳ dị kinh khủng chi địa, khẳng định sẽ không ngàn dặm tặng đầu người. Tất nhiên là đúng nơi đây có chỗ điều tra cảm ứng, cho nên xuất hiện quái vật, lực lượng trình độ tất nhiên muốn so với bọn họ thấp hơn một chút. Liền xem như cao, vậy sẽ không cao rất nhiều. Không phải lời nói, bỏ mặc bọn hắn bị nghiền ép mà chết, cái kia đối với địa cầu thiên đạo không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Dù sao bọn hắn nhưng là địa cầu thiên đạo khống chế lực lượng, liền xem như phải dùng đến hy sinh, cũng muốn hy sinh đến có giá trị. Chỉ là màu lam màn nước bên ngoài, loại quái vật này số lượng thực sự quá nhiều, coi như một người có thể diệt trăm cái, vậy không làm nên chuyện gì, chớ nói chi là cái kia nước bùn quái lực lượng mạnh mẽ, muốn xa xa vượt qua phổ thông quái vật. 37 người bên trong, chỉ sợ không ai dám nói mình có thể vững vàng thắng qua con quái vật kia. Đối phương còn có vô số đồng loại quái vật làm pháo hôi, càng là mạnh lên tăng cường. Thấy thế nào, đây đều là cái không hiểu chi cục. Nhâm Nhược Phong lại là dù bận vẫn ung dung mà nói lấy. Mọi người có muốn hay không qua, những quái vật này vì sao muốn chết nhìn chằm chằm chúng ta không thả? Đây còn phải nói à, cái thế giới này sinh cơ xa vời, chúng ta những người này từng cái sinh cơ tràn đầy. Sina nói đến đây, đột nhiên hiểu được, đến cùng là thần châu trí giả. Ta hiểu được, những người khác nghe vậy sững sờ, sau đó gật gật đầu, đồng thời hiểu được, lập tức nhìn về phía một chỗ. Nơi đó có một cái ghé vào rõ ràng trên bông ăn đồ ăn vặt ra hỏa, chính một mặt ngây thơ, chỉ biết là hướng miệng bên trong đút lấy đồ vật. Các ngươi đều nhìn ta làm gì? Còn không tranh thủ thời gian chuyển vận chút pháp lực cấp nước màn. Thứ này là ta mời cũ cha cho ta dùng phòng thân pháp trận. Dùng tốt là dùng tốt, liền là tiêu hao lớn một chút. Trùng Đại Thanh đem một viên bánh bích quy nhét vào miệng bên trong, kỳ quái hỏi, thần Trùng đại nhân, một mực chuyển vận pháp lực không phải biện pháp? Senior suy nghĩ một chút, dụ dỗ đường, chính như vị này Nhâm đại nhân nói, nhất định phải có một cái sức sống tràn trề hạng người, ra ngoài đem quái vật dụ tán, sau đó chúng ta mới có thể tập trung lực lượng. Một lần công sát con này nước bùn quái, đến lúc đó mới có thể cùng đi ra. mà ngài sinh cơ chi thịnh, tựa như buổi sáng 7-8 giờ mặt trời, không người có thể so sánh. Trùng Đại Thanh nghe xong, lập tức dùng yêu mến thiểu năng trí tuệ ánh mắt nhìn về phía cái này hất lên khăn lụa nữ tử, khinh bỉ nói, ngươi có phải hay không cảm thấy ta khờ? Ách, tuyệt không ý này. Sina vội vàng bổ cứu đường, chỉ là 37 người bên trong, chỉ có thần trùng đại nhân sinh cơ thịnh nhất, thích hợp nhất đảm đương nhiệm vụ này. Vị kia nhân đại nhân ý tứ, vậy đúng là như thế. Trùng Đại Thanh lập tức dùng đến tức giận ánh mắt nhìn về phía Nhâm Nhược Phong, rõ ràng đang nói tất cả mọi người là người quen, người cũng không cảm thấy ngại ra tay hố à? Không, Nhâm Nhược Phong lại là lắc đầu nói, biện pháp là biện pháp này không sai, nhưng mạo xưng làm mồi nhử nhân tuyển, ta nhưng không có nói là Đại Thanh cô nương, mà là mặt khác hai cái. Nói xong, hắn liền nhìn về phía đi theo Sina bên người hai đầu trâu, một đen một trắng, một đực một cái, hai vị này thần trâu hình thể cường tráng, với lại chính hợp âm dương chi lý, sinh cơ chi thịnh, vượt xa người khác. Nhâm Nhược Phong nói đến đây, đám người khẽ gật đầu, hắn lại thêm một mồi lửa đường, mặt khác, hai vị này lại là đồ đằng chi thân. Coi như vô ý có chỗ ngoài ý muốn, cũng có thể tại Thiên Trúc thần chúng cung phụng phía dưới một lần nữa hiển hóa, những người khác lại là không có cái này năng lực. Sinia nghe vậy, lập tức sửng sốt, vô ý thức nhìn về phía bên cạnh hai đầu thần châu. Những người khác lại là nói khích, nói đúng vậy à, chờ chết cũng là chết. Thần châu, ngài liền phát phát từ bi. Hiến thân một lần a, đúng a. Trước đó ngài chủ trì công chính, tại trước núi cũng dám trách cứ thần long tôn giả bất công, thật là hiên ngang lẫm liệt. Hiện tại xin mời ngài người tốt làm đến cùng, kéo các huynh đệ một thanh, chúng ta hội cả một đời nhớ kỹ ngài. Có người đi theo kích tướng đường. Cái kia hai đầu thần châu nghe vậy, hai mắt tóe lửa, nhất thời lại tìm không thấy lời nói đến phản bác. Bị nâng giết không qua như thế, bị khung đến trên đài dễ dàng, mong muốn từ đài bên trên xuống tới liền muôn vàn khó khăn. Trừ phi triệt để không biết xấu hổ, nhưng bọn chúng thân là đồ đằng chi thân, mặt mũi thậm chí phải lớn qua sinh mệnh. Nhâm Nhược Phong làm trí giả, hắn thoại thuật ở đâu là tốt như vậy phá giải. Lúc này mặt khác hai người đại diện nhìn nhau, trong đó Maram, lớn tuổi nhất cái kia người Thiên Trúc, đột nhiên mở miệng nói, thần Nghiêu đại nhân, cái kia thần châu người mặc dù lời nói không xuôi tai, nhưng đạo lý lại không sai, với lại mặc dù phong hiểm lớn, nhưng ích lợi cao hơn, chỉ muốn sự tình thành công, ra ngoài về sau tất nhiên là thiên đạo có cảm xúc, ngày sau chính thức phong thần, tuyệt không phải hư ảo. Một cái khác người thanh niên, ca mồ vậy khuyên, sáng tạo thần thần sứ nói không sai. Thần Nghiêu đại nhân, cùng cái này chút phàm tục hàng ngũ lục đục với nhau, không bằng thừa dịp cái này cơ hội bày ra ngài từ bi khẳng khái. Ngày sau chúng ta tất nhiên tại quốc trung đại thêm tuyên dương, ngài hương hỏa tất nhiên càng tăng lên. Châu đen trắng châu lẫn nhau nhìn xem, đột nhiên phát hiện tựa hồ không có lựa chọn nào khác. Bọn chúng cũng không ngu xuẩn, nếu như không dựa theo đối phương nói làm, cái kia chính là chết sớm cùng chết muộn khác nhau. Thậm chí bởi vì vi phạm chúng tâm ý người, khả năng sẽ bị trực tiếp ném ra bên ngoài chịu chết. Chỉ bất quá đối phương không có minh bạch lấy nói ra thôi. 35 đối 2, số lượng hết sức rõ ràng. Qua một trận, đầu kia châu đen nói xong, đã dạng này, bản châu có thể đáp ứng các ngươi, chỉ là các ngươi vậy phải bảo đảm sự tình thành công về sau, cái kia thần tính pháp tắc, chí ít một nửa là thuộc về chúng ta. Những người khác nghe xong đều đem ánh mắt nhìn về phía Nhâm Nhược Phong. hiển nhiên là làm cho đối phương quyết định ý tứ. Có thể, lúc đầu việc này thành công hay không, liền nhìn hai vị có thể thành công hay không dụ mở cái khác quái vật. Một nửa chia, cực kỳ là công bằng. Ta có thể đối với thiên đạo thề, Nhâm Nhược Phong nhưng sẽ không ở thời điểm này tính toán. Chi Ly, sống sót là trọng yếu nhất. Đen trắng song châu đạt được hứa hẹn về sau. Nhìn nhau, sau đó song song châu thân thể chấn động. Cúi đầu, lựa chọn kỹ càng một cái phương hướng. Đồng thời hướng ra phía ngoài chạy như điên. Cái kia màn nước hiển nhiên là đối ngoại không đối nội. Hai đầu châu chạy, không có bị bất kỳ trở ngại nào. Bọn chúng vừa đi ra ngoài, đứng mũi chịu sào liền là ngăn tại trước mặt quỷ vật bên trên. Hiển nhiên bọn chúng là dùng bên trên toàn thân thủ đoạn. Với lại lựa chọn yếu kém phương hướng, cái này chút quỷ vật luận lực lượng tới nói, muốn so với chúng nó yếu nhược được nhiều. Thế là phong tỏa xông lên tức phá. Lập tức, phá hư thành thị phế tích bên trong. Xuất hiện hai đạo nồng đậm bụi đất. Sau đó vô số quỷ vật lập tức có động tác. Điên cuồng đuổi theo. Thịt đều từ vỏ bọc bên trong đi ra. Bọn chúng khẳng định phải ăn trước rơi. Chính như Nhâm Nhược Phong sở liệu. Phong tỏa màn nước quỷ vật. Lần này liền đi chín thành. Nguyên bản lít nha lít nhít phong tỏa, đã kinh biến đến mức thưa thớt, không chịu nổi. Cơ hội đã đến, mọi người công kích. Hắn trực tiếp ra lệnh, đám người sớm tại Thần Châu bắt đầu công kích trước đó. Liền làm tốt công kích chuẩn bị, dù sao đều là nhân vật đứng đầu. Biện pháp vậy sớm nói, không ai sẽ thả qua cơ hội. Giờ khắc này, bọn hắn lập trường nhất trí. Trong lúc nhất thời, băng đao tuyết kiếm, huyết khí tung hoành, hỏa yếm thiểm điện, đủ loại phương thức công kích, đồng thời đánh tới hướng cái kia to lớn nước bùn quái. Nơi xa một chỗ vách tường về sau, ẩn thân ở này mini thanh long, chính bình tĩnh xem lấy một màn này. Nó ánh mắt, cùng những người khác cùng loại, chủ yếu tập trung ở cái kia nước bùn quái trên thân. Phương Ninh không đành lòng thầm nghĩ, đại gia, người xuất thủ trước cứu người A, chúng ta kế hoạch, các loại cái kia hai đầu đần châu chết mới có thể có hiệu lực. Không chậm trễ công phu, nhìn ngươi nói, không chết trước hơn mấy cái liền trực tiếp xuất thủ, cái kia còn thế nào hiện ra ta võ công cao cường tâm địa thiện lương. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường, Phương Ninh lập tức im lặng. Ít khi mới nói, tiếp tục như vậy, ta nhìn ngươi sớm muộn muốn sa đọa thành tà thần hệ thống. Không có khả năng, đời này đều khó có khả năng. Ta hiện tại đã phát hiện, cái này hiệp nghĩa quy tắc lỗ thủng thật nhiều. Tựa như trên TV diễn đại hiệp, đều là cuối cùng mới ra sân. Cho nên ta làm như vậy, cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Đại gia Dương Dương đắc ý. Người ít cho ta vô nghĩa, người không phải liền là muốn chờ cuối cùng đoạt đầu người a. Phương Ninh khinh bỉ nói, ếch, ngươi còn thật là hiểu ta, yên tâm đi, ta chỉ nói là nói, sẽ không để cho quân đội bạn nhóm treo, về phần người khác, ta liền không quản được, vẫn là câu nói kia, ta cũng không phải bọn hắn hệ thống ba ba, đại gia bất đắc dĩ nói. Cái này còn có thể để người ta tiếp nhận. Phương Ninh gật gật đầu. Sau đó nhìn kỹ lấy chiến trường. Hiện tại hắn cũng không phải không có thủ đoạn người. Thiên bia ở bên ngoài không có thể động dụng. Nhưng địa bia vẫn có thể thả ra cứu người. Giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.